Đế cuồng, chương 350, cái bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao này của hắn là tích tụ toàn bộ sự điên cuồng sau khi bị ảnh hưởng bởi toái mộng đao quá lâu. Đã mười mấy năm hắn chưa gặp lại Kim Phát nữ. Mặc dù vẫn mơ hồ cảm nhận được nàng ta không tầm thường nhưng vẫn chẳng dám nghĩ sẽ khủng bố đến mức này. Kim Phát nữ chưa phát ra tín hiệu. Có nghĩa là nàng ta chưa diễn luyện thập bát cuồng đao tới tầng cuối cùng. Nhưng chỉ như vậy mà đã khiến hắn sắp sửa đánh mất đi lý trí. Bị cuốn theo cuồng ý trong đó. Giả dụ thi triển ra đầy đủ bộ đao pháp độc đáo kia thì độ biến thái sẽ lớn đến nhường nào. Khoảnh khắc hư ảnh đại đao và Sơn Hà Cẩm Tú va chạm vào nhau thì mặt đất liền rung chuyển dữ dội. Vương Nhất vốn đang khí thế như hồng. Những tưởng có thể dễ dàng kết liễu hết bốn anh kiệt phía đối diện thì lại bị một đao này làm cho khựng lại. Y phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân thoáng lùi lại một chút. Một đao thật hay. Dù là kẻ thù không đội trời chung của nhau song y cũng không nhịn được khen Độc Cô Minh một tiếng. Có điều một đao này chưa phải là kết thúc. Chỉ thấy Độc Cô Minh hai mắt đỏ ngầu. Thân thể vốn đang còn nhỏ bé bỗng dưng không ngừng biến lớn. Chẳng mấy chốc đã trở thành người khổng lồ cao mấy ngàn trượng. Thai yêu biến, thai thần biến, thai quỷ biến, thai ma biến, thai tiên biến, ngũ đạo tự phong, ngũ biến đồng nhất, chúng sinh biến hiện, làn da vàng óng ánh, trên đầu mọc hai sừng, đôi mắt bạc vô tình, trái tim tỏa ra ma khí ngút trời, linh hồn âm u tàn độc. Tất cả những thứ này khiến hắn trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Lúc này đây toái mộng đao cũng biến lớn vô hạn để tương thích với thân thể cự nhân của hắn. Độc Cô Minh tay cầm đại đao giơ lên cao mường tượng thần hầu kỳ thần thoại cầm chiến phủ phá mở trời xanh. Cuồng ý không còn chỉ là ý cảnh mơ hồ mà đã hóa thành thực chất uốn lượn xung quanh thanh đại đao của hắn. Giống như một con thanh long đang gào thét dương nanh múa vuốt. Từ nó tỏa ra khí thế bàng bạc không cách nào hình dung. Hoàn toàn lấn áp ngũ trảo kim long của Vương Nhất phía đối diện. Kim Phát nữ vẫn bặt vô âm tín. Nhưng lúc này mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Độc Cô Minh đã mất đi ý thức. Rơi vào trạng thái vô ngã. Hắn trở nên điên cuồng tới mức không cần phân biệt địch ta. Trong thâm tâm chỉ có duy nhất ý nghĩ chém cây thanh long đao này xuống. Còn những chuyện phát sinh sau đó thì cứ xem ý trời đi. Chết. Thân thể khổng lồ cầm đại đao dài cả ngàn trượng của Độc Cô Minh chém xuống hư ảnh Sơn Hà Cẩm Tú của Vương Nhất một lần nữa. Chúng sinh huyết vận chuyển đến cực hạn, đem lại lực đạo khủng bố cho hắn. Vương Nhất thoáng biến sắc, cuồng phong từ nhát đao thổi vạt áo y bay ngược về phía sau. Thậm chí gió mạnh đến mức làm long bào rách toạt, 12 giải ngọc trước mặt bị vén ngược lên. Đế quan cũng lung lay không còn đội vững. Đế kinh thiên. Dù vậy y vẫn hét lớn, muốn thử xem rốt cuộc là thần thân do mình sáng tạo ra mạnh, hay một đao vô chiêu vô thức, chém theo bản năng của Độc Cô Minh là mạnh. Mặt đất sụp xuống, thanh đao và hư ảnh Sơn Hà Cẩm Tú còn chưa va chạm với nhau mà áp lực đã làm đại địa không cách nào chịu nổi. Kiếp chủ, Trương Kiệt và Ngũ Hành Tử ngưng trọng bỏ chạy ra xa. Khoảnh khắc chúng chính thức va chạm với nhau thì liền tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn tỏa ra khiến một vùng chu vi ngàn trượng bị xới tung lên. Thân hình ba anh kiệt đang bỏ chạy cũng lảo đảo không vững. Mất mấy nhịp thở mới ổn định lại được. Thân hình khổng lồ của Độc Cô Minh triệt để hủy diệt sau cú va chạm này. Mà Vương Nhất cũng bị đánh bay đế quan. Từ trán xuống cằm chảy máu ròng ròng. Đây là vết thương do bị đao khí xâm nhập làm tổn hại. Nếu trước đây y chỉ phun ra một ít máu tươi, thì hiện tại mặc dù cố ngậm chặt miệng nhưng máu vẫn liên tục trào ra. Trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, dù sao ta vẫn có long mạch di địa hy sinh để khôi phục. Mà ngươi sau lần hủy diệt này linh hồn cũng đã suy yếu vô hạn. Để ta xem ngươi còn chết được mấy lần nữa. Nhìn thân thể của Độc Cô Minh đang chậm rãi ngưng tụ lại. Vương Nhất cười tàn nhẫn. Lại chuẩn bị thi triển bí thuật hiến tế long mạch kia. Bí thuật này nhìn thì bình thường song thực chất lại gây ra tổn thương nghiêm trọng cho di địa. Mỗi một đầu long mạch đều là do khí vận sau những năm tháng dài dặc nảy sinh linh trí mà tạo thành. Một khi hủy đi nó thì cũng đồng nghĩa với việc làm khí vận di địa giảm xuống một thành. Trong mấy trăm vạn năm khó lòng khôi phục được. Nằm mơ, hóa sinh thuật, địa vi hỏa, thanh âm trào phúng của ngũ hành tử vang lên. Ngón tay điểm tới, không ngờ lại thi triển ra một thức thần thông mà Độc Cô Minh đã từng sử dụng rất nhiều lần. Hóa sinh thuật, thuật pháp này kết hợp ngũ hành tứ tượng, càn khôn âm dương để tạo ra một vòng tròn diễn sinh vô hạn. Sau tiếng nói của ngũ hành tử, mặt đất dưới chân Vương Nhất đột ngột biến mất, thay vào đó là một biển lửa đỏ rực ngăn cách y với những long mạch bên dưới. Ngươi tự tìm chết, Vương Nhất quát lớn, trưởng tâm tay phải đánh ra một thức, cuồng long loạn vũ, trong bá vương thập bát thức. Lập tức hình thêu mấy chục con ngũ trảo kim long trên áo y sống động trở lại, hóa thành những hư ảnh chân long vàng chói mắt lao đến tấn công ngũ hành tử. Ai tự tìm chết còn chưa biết, sát chiêu của ngươi đã ra, chúng ta đã có sự đề phòng, mà sát chiêu của chúng ta còn chưa xuất hiện. Ngươi đang trong trạng thái thương tích đầy người thế này liệu có chống cự được không? Ngũ hành tử vừa dứt lời thì từ toái mộng đao khổng lồ còn chưa biến nhỏ lại của Độc Cô Minh bay ra một đạo thân ảnh áo vàng. Là một nữ nhân trên tay cũng cầm đại đao lớn quá khổ so với thân thể. Mái tóc đen nhánh thắt làm hai bím. Phối hợp với khuôn mặt non trẻt khiến ai cũng lầm tưởng nàng ta là một thiếu nữ chỉ mới 15-16 tuổi. Chết! Từ đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn của thiếu nữ khẽ thốt lên một chữ. Đại đao mang theo cuồng đạo vận chém xuống đỉnh đầu Vương Nhất. Một kích này là xuất kỳ bất ý, không hề báo trước. Ngay cả Độc Cô Minh vừa mới ngưng tụ lại thân thể cũng cực kỳ sợ hãi. Kim phát nữ từ đầu đã lừa hắn. Nàng ta hiện tại đủ khả năng thi triển thập bát cuồng đao mà vẫn giữ được lý trí. Một đao vừa rồi của hắn hóa ra lại chính là đao thứ 18 trong thập bát cuồng đao sau khi diễn hóa ra xong. Hắn đã thay nàng chém xuống đánh bại thần thông đế kinh thiên của Vương Nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu chỉ là thập bát cuồng đao không thôi còn chưa đủ sức làm điều đó. Phải cần đến sức mạnh của chúng sinh thất biến phối hợp. Khiến uy lực nhát đao tăng lên gấp bội phần thì mới thành công được. Mười mấy năm ma luyện bên trong toái mộng đao đã khiến nàng ta thay đổi rồi. Lừa gạt cả ta. Muốn bất ngờ diệt sát Vương Nhất để không ai cản trở được. Hắn vừa thầm nghĩ trong lòng. Mắt vừa dõi theo thanh đại đao bản rộng đang chém xuống đầu nam tử đội đế quan. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Mọi người trên trường thành ngay cả hô hấp cũng đình chỉ. Tràng cảnh tân tông chủ Tiết Thương phái bị chém làm hai nửa. Thân thể đầy máu nằm gục dưới mặt đất là điều tất cả đang tưởng tượng ra. Ai có thể cứu y kia chứ? Ai lại có thể nghịch thiên, nghịch mệnh, nghịch nhân ngay thời khắc này để xoay chuyển càn khôn? Giúp Vương Nhất tránh khỏi một đao như phá núi rạch sông của thiếu nữ tóc thắt hai bím kia. Chỉ thấy gương mặt dữ tợn của Vương Nhất lại trở thành vẻ điềm tĩnh thường thấy. Khóe môi bất giác nở nụ cười khó hiểu. Ta thua rồi, lúc chữ, rồi. Kết thúc cũng là lúc thanh đại đao của kim phát nữ chạm tới đỉnh đầu y, mọi người siết chặt nắm đấm. Trong mắt vì nhìn quá lâu mà hiện lên vô số tơ máu. Nhưng thanh đại đao chỉ chạm đến đỉnh đầu Vương Nhất thì cũng dừng lại không thể tiến thêm chút nào. Sự sắc bén của nó khiến đao khí xuyên qua đế quan. Thẩm thấu vào da thịt nơi tiếp xúc, làm nơi đó rách toạc ra. Máu tươi chảy đầy gương mặt anh tuấn của Vương Nhất. Tô điểm thêm cho nụ cười khó hiểu của y, ngươi. Kim phát nữ không phải không muốn giết nam tử trước mặt mà là cánh tay tê dần không cách nào hạ xuống. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi cái bóng đen sau lưng Vương Nhất đột nhiên động. Là một cái bóng đen tầm thường. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt vẫn luôn tồn tại sau lưng Vương Nhất nhưng giờ phút này lại như hóa thành sinh mệnh sống thực sự. Nó làm động tác vung tay lên. Một cây côn dài từ cái bóng đen này thò ra đâm vào huyệt cực tuyền nơi nách. Ngay dưới bắp tay phải cầm đại đao của kim phát nữ. Hoàn toàn chế trụ nàng. Cách chương.